Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thứ 20 chương Hiên Viên Nguyệt Yêu. Mộ Dung Thính Vũ nghe nói cũng cười, nhẹ giọng nói, có yêu cầu gì, cứu người đô phải trả giá thật lớn, điểm ấy nàng đã sớm minh bạch, ai cũng không có nghĩa vụ đi giúp trợ ngươi, chỉ có dựa vào chính mình. Tinh Nhi, ngươi thế nhưng bị thương tà yếu đuối tâm. Ngươi nghe, trái tim của ta bùm bùm nát đầy đất. Hiên Viên Nguyệt khoa trương nắm Thính Vũ ngọc thủ đặt ở ngực của nàng, Mộ Dung Thính Vũ có chút không biết phải làm sao rút ra ngọc thủ. Lạnh giọng nói, nếu như Hiên Viên công tử tan nát cõi lòng đầy đất lời, ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Nàng không muốn ấm áp, cũng không cần lưu luyến ấm áp. Hiên Viên Nguyệt tay hảo ấm, ấm giống như sư huynh tay bình thường. Cơ hồ che nóng nàng băng lãnh tâm, thế nhưng chung quy ấm áp hội rời đi, cho nên nàng sợ hãi ấm áp, cự tuyệt ấm áp. Tinh Nhi thật là ác độc tâm mần đi. Hiên Viên Nguyệt không có xem nhẹ đến Thính Vũ biểu tình, lại nói, Tinh Nhi thích ta đúng không? Không cần Hiên Viên công tử hảo tâm, ta không muốn thoát đi miệng hổ, lại tiến miệng sói. Hơn nữa, Mộ Dung Thính Vũ dừng một chút, khóe miệng lộ ra một mặt thê lương mỉm cười. Hoa tơ bông rơi, tàn tinh dễ vỡ, ta chỉ là kia trong gió mưa. Chạm đất thành nê, không có thánh khiết, chỉ có tạng tạng. Giờ khắc này, phảng phất tâm đô chất ở. Giờ khắc này, phảng phất linh hồn đô run rẩy. Cô gái trước mắt sinh sôi đau nhói mắt của hắn. Một mặt thê lương mỉm cười, ánh vào đôi mắt hắn. Lại là nhéo trong lồng ngực viên kia tâm mần y. Nàng có thế nào quá khứ? Vì sao theo trong mắt nàng nhìn thấy thấu xương đau, đối thế gian tuyệt vọng? Tinh Nhi, Hiên Viên công tử, yêu ái, ta không đáng. Mộ Dung Thính Vũ cắt ngang Hiên Viên Nguyệt lời, xoay người, thẳng ly khai. Nàng chỉ thích hợp đêm tối, ấm áp theo không thuộc về nàng. Nàng cũng sẽ không đi lưu luyến, kia sẽ chỉ làm chính mình càng đau. Thế nào này mờ ảo, nhìn nàng cứng còng bóng lưng, đắm chìm trong lành lạnh dưới ánh trăng, có vẻ cô đơn thả cô tịch. Ta, vì sao cao hứng như thế? Hiên Viên Nguyệt quần áo đỏ thẫm áo choàng xuất hiện ở Minh Vương bên trong thư phòng. Minh Vương biếng nhác ngồi ở chỗ kia, thân thủ đưa cho Hiên Viên Nguyệt một phong thư Harmony, chỉ nhu bệnh tình có rất lớn tiến triển. Quỷ y không hổ là quỷ y, nhìn tín hàm trong viết nội dung. Ân, Minh Vương đáp, đúng rồi, gần đây tổng không thấy ngươi. Ở bận cái gì? Minh Vương dương mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt liếc mắt một cái. Rất ít thấy hắn phát ngốc bộ dáng. Hiên Viên Nguyệt ngước mắt nhìn Minh Vương nói, ta hình như thích một nữ nhân. Hắn Hiên Viên Nguyệt trò chơi bụi hoa, nhưng là lại không có chân chính động tâm. Duy nhất đó là cô gái kia. Nga, Minh Vương nghe nói, hưng trí đánh khởi. Nguyệt, ngươi không phải thiên hạ nữ nhân đều thích không? Biếng nhác thanh âm mang theo một tia trêu chọc. Ta, lần này không đồng nhất dạng. Ta nghĩ ta đã yêu nàng. Hiên Viên Nguyệt trong đầu thiểm từng người một hình ảnh. Của nàng kiên cường, của nàng quật cường, của nàng đáng yêu, của nàng tất cả, tràn đầy mạch suy nghĩ đều bị nàng dính đầy. Ai? Nói một chút nhìn. Minh Vương lúc này nhìn thẳng vào nhìn Hiên Viên Nguyệt. Tính cách của Hiên Viên Nguyệt hắn biết, mặc dù thích nữ nhân, trò chơi nhân gian thái độ, thế nhưng không thích nữ nhân tuyệt đối bất bính. Người như vậy, một khi thích, liền hội cực kỳ nghiêm túc, là minh vực một tiểu nha đầu. Hiên Viên Nguyệt không kiêng dè. Minh Vương nói, trên đời này người thân nhất chỉ có ca ca Minh Vương, có thể vào hiểu rõ Nguyệt Mát. Xem ra nhất định không đồng nhất bàn. Tên gọi là gì? Minh Vương nâng chung trà lên uống một ngụm nói. Gọi, Tinh Nhi. Hiên Viên Nguyệt nghĩ nghĩ nói, nàng chân thực tên. Hắn không hỏi, cũng không có đi điều tra một chút. Bất quá như vậy mới có thú. Hảo, Tinh Nhi, Nguyệt, trái lại tuyệt phối, mê võng phóng ở chén trà trong tay nói. Minh Vương nhìn ngoài cửa sổ mưa hoa bay tán loạn, thấp giọng nói. Năm nay trà mỹ hoa nở tối diễm, chỉ tiếc Chỉ Nhu nhìn không thấy ca, có thể trích kỷ đoá cấp Chỉ Nhu, nhượng Minh Vệ đưa đi, tin Minh Vệ sẽ ở nhanh nhất thời gian đưa đi, mà trà Mỹ Hoa sẽ không héo rũ, Hiên Viên Nguyệt nói. Chỉ nhu lúc trước vì Minh Vương mới có thể trúng độc. Hơn nữa cũng không muốn nhượng chỉ nhu từ. Người tới đến hậu sơn chọn một ít tối diễm trà Mỹ Hoa trích đến, Hiên Viên Nguyệt phân phó người. Ngoài người nói, không cần, chúng ta cùng đi, Minh Vương ngăn cản đến nói. Hai người thân đi ra thư phòng. Hết chương.